Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thích hợp làm bảo vệ. Tại sao? Tô Lạc lại tỏ ra sốt ruột. Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho chúng tôi. Bố cô chẳng có sức chiến đấu gì cả. Thế sao được? Khóe miệng Tiêu Kiến Thành ẩn hiện ý cười. Mời cô làm bảo vệ còn tốt hơn. Đủ ác chiến, có thể mắng người, cũng có thể đánh người. Đúng là toàn diện. Tô Lạc không để ý đến mấy câu chế giễu của anh ta, vội lên tiếng. Bố tôi rất có trách nhiệm với công việc, sức khỏe của ông cũng chẳng có vấn đề gì. Hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt. Tiêu Kiến Thành tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không tốt. Tôi phải nói với bọn họ mới được. Vừa dứt lời, anh ta liền đi về phía ô tô của mình. Nghĩ đến chuyện nếu mất công việc này, tình hình của bố sẽ càng tồi tệ. Tô Lạc đành đi theo Tiêu Kiến Thành, cất giọng thành khẩn. Tiêu Tổng, mong anh suy nghĩ lại, bố tôi rất trân trọng công việc này. Với tuổi tác của ông, tìm việc cũng không dễ dàng. Tiêu Kiến Thành mở cửa xe, bỗng nhiên quay đầu nói với Tô Lạc. Không cho tôi nói, cũng được, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Tô Lạc hỏi, trong lòng đã đoán ra đáp án. Tiêu Kiến Thành quả nhiên cất giọng từ tốn. Tối nay, cùng tôi uống rượu. Tô Lạc nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu là lần đầu gặp anh ta, chắc cô sẽ thừa nhận đối phương là hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Ngoại hình ổn, gia thế tốt. Nhưng không may, cô đã biết rõ dưới bộ mặt tuấn tú đó chỉ là vẻ lạnh lùng, ngạo mạn và tự mình cho mình là trung tâm của vũ trụ. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Tô Lạc lắc đầu. Tiêu Kiến Thành có chút bất ngờ. Không đi. Vậy. Tùy anh. Không để đối phương nói câu uy hiếp, Tô Lạc cắt ngang lời anh ta rồi quay người đi về nhà. Vừa vào đến sân, đúng lúc bà Nhạc đang cầm chổi đi ra, chỉ vào mặt cô mắng nhiếc. Tôi nuôi cô bao nhiêu năm, không ngờ lại nuôi một đứa ăn cháo đá bát. Ông già đó vừa đến, cô liền ngả về phía ông ta. Sớm biết vậy năm xưa, tôi đã giao cô cho ông ta, để ông ta nuôi cô. Xem cô có bị con tiện nhân đó đánh chết không? Tôi cố sống cố chết nuôi hai chị em cô lớn khôn, chẳng được lợi lộc gì. Bây giờ cô vẫn còn ăn uống của tôi, vậy mà dám đi bênh vực ông ta. Cô đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa, nhìn thấy cô là tôi bực rồi, cô mau cuốn xéo cho khuất mắt tôi. Thật ra những lời trách mắng này là chuyện cơm bữa. Tô Lạc thuộc lòng từ lâu. Nhưng hôm nay cô đột nhiên không chịu nổi, cãi lại một câu. Dù thế nào ông ấy cũng là bố của con không thể không nhận ông ấy. Nghe con gái nói như vậy, giọng nói của bà Nhạc tăng lên quãng tám trong giây lát. Ông ta là bố cô, vậy thì tôi không phải là mẹ cô nữa. Ông ta từng chăm sóc cô bao giờ chưa? Từng cho cô tiền tiêu vặt bao giờ chưa? Cô còn nói với tôi những lời này, cô mau cút khỏi nhà ngay. Nói xong, bà Nhạc lao đến đẩy Tô Lạc ra ngoài. Tô Lạc không dám phản kháng, lảo đảo bước đi. Bà Nhạc tiện tay xách mấy đôi giày con gái thường đi xếp ở ngoài cửa, ném ra đường, đồng thời cất cao giọng. Cô đừng về cái nhà này nữa, hãy đi nhận bố cô ấy. Cô thử sống với ông ta xem ông ta có làm gì được cho cô không. Tô Lạc đứng bên lề đường, người đi qua đi lại tò mò, nhìn đống giày dưới chân cô gái trẻ và bà thím cầm chổi đang chỉ tay quát mắng. Cảnh tượng này chẳng hay ho chút nào. Tô Lạc hối hận mình đã nhiều lời, chỉ muốn nhanh chóng biến mất. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang cố quay đầu trong con đường chật hẹp. Tiêu Kiến Thành vừa liếc gương chiếu hậu, vừa nhìn Tô Lạc bằng ánh mắt hiếu kỳ, pha lẫn nhạo báng. Tô Lạc chẳng để ý nhiều, nhanh chóng đi đến mở cửa. Tiếng chửi bỗng dừng lại, Tô Lạc đóng cửa. Tôi cùng anh đi uống rượu, anh lái xe nhanh lên. Tiêu Kiến Thành không bất ngờ, anh ta nhìn cô rồi lại dõi mắt ra ngoài cửa sổ xe, sau đó hỏi. Cô có nhặt mấy đôi giày kia không? Ngữ khí của anh ta tựa như giễu cợt, Tô Lạc không muốn để ý đến đối phương, trả lời ngắn gọn. Không, đi thôi. Xe ô tô chuyển bánh, rời khỏi con phố nhỏ, rời khỏi đám đông chen chúc. Vào thời khắc đó, Tô Lạc thậm chí hy vọng chiếc xe này cũng rời khỏi cuộc sống của cô, vĩnh viễn không xuất hiện. Tiêu Kiến Thành tất nhiên không bỏ qua, anh ta vừa điều khiển tay lái vừa cảm thán. Gen di truyền, đúng là trội thật đấy. Tô Lạc hiểu ý của anh ta nhưng không thèm phủ nhận hay đính chính. Điện thoại của Tiêu Kiến Thành đổ chuông, anh ta bắt máy, trong xe vô cùng yên tĩnh. Tô Lạc nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Bọn em họp xong rồi, bao giờ anh mới đến đón em? là Thẩm Doanh gọi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net